Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1998 ếch ngồi đáy giếng. Những cái đó thần long tộc tộc nhân, tu vi đều không đơn giản, mặc dù là nhất bình thường tộc nhân cũng sẽ có không tầm thường tu vi. Nhưng thấy kia Ngao tiểu muội đột nhiên thân mình vừa động, bước lên kia tán cây phía trên. Nàng duỗi tay giữ chặt một vị tộc nhân, tiếp theo liền rơi xuống mặt đất phía trên, vị kia tộc nhân thân mình mềm yếu bất kham, thiếu chút nữa tự nằm liệt ngồi dưới đất, từ từ kia tán cây phía trên xuống dưới, kia tộc nhân thở phào một hơi, cũng không kịp cùng Ngao tiểu muội khách khí, nhất thời khoanh chân ngồi xuống bắt đầu rồi đà tọa. Ngao tiểu muội thấy kia tộc nhân chỉ là có chút suy yếu, hơi chút yên tâm xuống dưới. Thân mình lại bay lên trời, cứu trợ xuống dưới mặt khác một người, kia đại thụ che trời, mặt trên che giấu nhân số đông đảo. Ngao tiểu muội một đám đem mặt trên di chuyển xuống dưới, hao phí thời gian thật nhiều. Ngao tiểu muội vội vàng ở nơi đó di chuyển tộc nhân, lại thấy kia nam tử khí thế dần dần suy nhược rất nhiều. Ngao tiểu muội chính vội vàng cứu trợ tộc nhân của mình, căn bản là không có nghĩ nhiều tiểu muội. Nhưng vào lúc này, kia cái thứ nhất hạ thụ người đã là thanh tỉnh lại đây, nói: "Tiểu muội, mau mau, người nọ vẫn luôn ở hấp thu chúng ta lực lượng." Ngao tiểu muội lúc này chỉ lo cứu người, căn bản không có suy tư nhiều như vậy. Lúc này nghe nói tộc nhân lời nói, nàng ngẩng đầu vừa thấy, quả thực thấy có một cổ nhàn nhạt lực đạo cùng kia nam tử dây dưa ở bên nhau. Mà lúc này, kia cổ lực đạo tựa hồ cũng chậm rãi biến hóa phai nhạt rất nhiều. Xem ra, là Ngao tiểu muội tự chỗ cao rời xuống dưới tộc nhân. Đối kia nam tử có rất lớn thương tổn, Giang Nam Như đã là thấy được Ngao tiểu muội động tác. Trong lòng đại hỉ, nàng rõ ràng cảm nhận được, đến từ nam tử trên người lực đạo càng ngày càng yếu. Tựa hồ thật sự cùng kia tán cây phía trên tộc nhân có quan hệ. Kế tiếp thời gian, kia Ngao tiểu muội cứu trợ nhân số càng ngày càng nhiều. Mà những cái đó sớm hạ thụ người đã nghỉ ngơi lại đây. Tuy rằng nói không thể chiến đấu nhưng là có thể hỗ trợ chiến đấu. Bọn họ luống cuống tay chân hỗ trợ. Thời gian không dài, kia tán cây phía trên tộc nhân đã xuống dưới hơn phân nửa, tán cây người trên càng ngày càng ít. Kia nam tử trong cơ thể lực đạo liền càng ngày càng yếu. Nhưng thấy kia Giang Nam Như ra sức một kích, nhất thời đập tới rồi kia nam tử trên người. Lúc này, nam tử đã là nỏ mạnh hết đà, đã là đã không có một tia chống cự chi lực. Khụ khụ khụ, quả nhiên là lợi hại. Kia nam tử nằm trên mặt đất, vô lực nói: "Ta vốn tưởng rằng luyện thành cái này công pháp, đủ để ở tiên giới xưng hùng. Hắc hắc, không thể tưởng được thiên ngoại hữu thiên a." "Thiên ngoại hữu thiên." Kia nam tử nói xong, liền vô lực nằm trên mặt đất, nhìn Giang Nam Như, trên mặt đã là đã không có một tia huyết sắc. "Ân, là một môn lợi hại công pháp." Giang Nam Như nhìn trên mặt đất nam tử, trong miệng chậm rãi nói. Nói xong, nàng liền ngẩng đầu nhìn phía trước Ngao tiểu muội. Lúc này Ngao tiểu muội bận rộn đã là, trên cây tộc nhân cũng phần lớn đều rơi xuống mặt đất. Giang Nam Như không có đi để ý tới kia nam tử, mà là chậm rãi đi tới Ngao tiểu muội bên cạnh, hỏi: "Tiểu muội, tộc nhân đều ở sao?" "Chỉ có một bộ phận, cũng không phải toàn bộ." Kia Ngao tiểu muội nói: "Ân, xem ra còn có rất nhiều người bị địch nhân chảo ngẫu nhiên tổ." Giang Nam Như xoay người vừa thấy, đang muốn đi hỏi kia nam tử Thanh Phong cùng nhau, kia nam tử thân mình cư nhiên như cho bụi giống nhau, bị thổi quét lên. Tiếp theo, kia nam tử thân mình biến thành khói nhẹ, cư nhiên biến mất không thấy, đây là có chuyện gì? Ngao tiểu muội nhìn kia nam tử như thế biến hóa, hơi hơi sửng sốt, trong miệng hỏi: "Chỉ sợ chúng ta nhìn thấy bất quá là một cái hóa thân." Giang Nam Như nhìn kia nam tử, trong miệng lẩm bẩm nói: "Hóa thân?" Ngao tiểu muội sửng sốt: "Không sai, xem ra ta mới là ếch ngồi đáy giếng." Giang Nam Như thở dài một tiếng, từ từ nói: "Hết chương."